Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, giao đấu sắp bắt đầu. Tô Nghĩa, Tiếu Trấn Hùng cùng Tưởng Vân Hoa mi đầu sâu nhíu lại. Tô Nghĩa, cái tên này rất xa lạ. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Lý Trấn Phong đã để Tô Nghĩa xuất chiến. Cái này đã nói lên Tô Nghĩa tuyệt đối so với Lý Tình Xuyên lợi hại hơn. Mà lại không phải lợi hại một chút điểm. Hiệu trưởng, ta biết Tô Nghĩa là ai. Lúc này, Lăng Phỉ Vũ đột nhiên nói ra. Nói một chút, Tưởng Vân Hoa cùng Tiếu Trấn Hùng đều hứng thú. Biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Trước khi tỷ đấu hiểu rõ một số tình huống, có thể kịp thời làm ra một số điều chỉnh. Lăng Phỉ Vũ nói ra. Hôm trước ta tại võ giả diễn đàn phía trên nhìn đến một đầu thiếp mời. Thì là có liên quan Tô Nghĩa. Nói đến đây, nàng đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Nói tiếp, phía trên nói, Tô Nghĩa thiên phú chỉ có một tinh. Tại không có chút nào tu vi tình huống dưới. Sông Trấn Yêu Tháp thành công. Cũng một lần hành động tấn thăng đến khí huyết cảnh ngũ trọng tầng thứ. Còn có loại sự tình này. Tiếu Trấn Hùng cùng Tưởng Vân Hoa giật mình không thôi. Bởi vì bận bịu tu luyện cùng xử lý sự tình. Bọn họ là rất ít chú ý võ giả diễn đàn. Nếu như không phải Lăng Phỉ Vũ nhắc lên. Bọn họ căn bản không biết thứ ba cổ võ học viện ra nhân vật như vậy. Tưởng hiệu trưởng, có chút không thích hợp a. Tiếu Trấn Hùng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sắc mặt lạnh lùng. Nếu như Tô Nghĩa thật chỉ có một tinh thiên phú. Tuyệt đối không có liên tục tấn cấp khả năng. Trừ phi thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Nghe đồn, thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú võ giả. Đang đánh nhau thời điểm sẽ liên tục tấn cấp. Tấn cấp tốc độ cực nhanh vô cùng. Thì liền 10 tinh thiên phú siêu cấp thiên tài cũng là so với bất quá. Bất quá, ẩn hình chiến đấu thiên phú thuộc về thiên phú nghịch thiên. Xuất hiện tại Lam Tinh số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ trước mắt cái này gọi Tô Nghĩa học sinh, thật có ẩn hình chiến đấu thiên phú? Người nói là, chấm ngoặc kép, Tưởng Vân Hoa cũng nghĩ đến điểm ấy. Khóe miệng nhất thời khẽ nhếch. Hai vị, thời gian không còn sớm. Nắm chặt bắt đầu đi. Lý Trấn Phong nhắc nhở. Hắn suy đoán Tiếu Trấn Hùng hai người khẳng định biết Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Sự tình, nhìn đến hai người vẻ giật mình. Hắn cảm giác đặc biệt thoải mái. Dù sao, không phải ai đều có vận may này. Nắm giữ một tên thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú học sinh. Có Tô Nghĩa tại, thứ ba cổ võ học viện quật khởi sắp đến. Cũng chắc chắn áp đệ nhất cùng thứ hai cổ võ học viện một đầu. Trở thành nguyên thành đệ nhất cường đại cổ võ học viện. Ở trong tầm tay, lão Lý đầu, ai thắng ai bại còn không biết đâu. Người đắc ý cái gì? Nhìn lấy Lý Trấn Phong một bộ ăn chắc bộ dáng của mình. Tưởng Vân Hoa hết sức tức giận. Tưởng Vân Hoa, ta biết ngươi không phục. Vậy liền nhanh điểm bắt đầu đi. Lý Trấn Phong cũng không tức giận. Đã Lý hiệu trưởng nóng lòng như thế. Chúng ta liền đáp ứng hắn tốt. Tiếu Trấn Hùng mỉm cười. Mặc dù biết thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú võ giả vô cùng đáng sợ. Nhưng hắn lại không lo lắng chút nào. Bởi vì Tô Nghĩa thành thời gian dài quá ngắn, dù là tấn thăng tốc độ lại nhanh, khí huyết cảnh thất trọng cao nữa là, xem xét lại Kỷ Minh, nắm giữ đoán thể bí thuật cùng quyền kỹ, chân thực chiến đấu lực có thể so với khí huyết cảnh cửu trọng. Tô Nghĩa làm sao có thể là đối thủ? Tô Nghĩa, xem ngươi rồi, Lý Trấn Phong vỗ vỗ Tô Nghĩa bả vai, ý vị thâm trường nói ra, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Cất bước đi hướng phụ cận lôi đài. Các ngươi hai cái cũng tới đi. Nhớ kỹ. Không muốn cho Tô Nghĩa bất cứ cơ hội nào. Tưởng Vân Hoa dặn dò một tiếng. Hiệu trưởng yên tâm. Trận chiến này tất thắng. Lăng Phỉ Vũ dương lên quyền đầu. Phi tốc chạy lên lôi đài. Kỷ Minh cùng Tiếu Trấn Hùng nhỏ giọng trao đổi vài câu. Sau đó mang theo một vệt vẻ tự tin. Chậm rãi đi lên lôi đài. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.